Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thích, đây là nhà ngươi, về sau tùy thời trở về, không cần lấy đồ vật, Lục Cẩm Hoa thanh âm kiên định nói. Liễu Mạch nghe được động tĩnh ra tới, vừa lúc nghe thế câu nói, ánh mắt lại ảm ám mân ni, bất quá làm nàng cao hứng chính là. Cha mẹ chồng cư nhiên chưa từng có tới. Tuy rằng hiện giờ trượng phu so quá khứ tựa hồ càng cảnh giác một ít. Nhưng là Liễu Mạch xem ra vẫn là thực hảo lừa gạt. Chính mình khóc vài lần, cùng hắn sám hối một chút, hắn liền tha thứ chính mình. Hơn nữa trượng phu tâm tâm niệm niệm muốn cái kia dã loại về đến nhà tới. Làm Liễu Mạch chuẩn bị ra yến, Liễu Mạch cố ý tuyển ngày này, chính là bởi vì nàng hỏi thăm. Công công mấy ngày nay muốn tùy đoàn xuất ngoại phỏng vấn. Căn bản không có thời gian, tuy rằng tìm hiểu lãnh đạo hành tung là tối kỵ, nhưng là Liễu Mạch làm con dâu, cùng bà nói chuyện phiếm nói một ít lời nói, lại không ra đi nói bậy, cũng không tính vượt qua. Công công không tới, bà khẳng định cũng sẽ không xuất hiện. Buồn cười Lục Cẩm Hoa tâm tâm niệm niệm chính mình bảo bối nữ nhi về đến nhà tới. Lão gia tử đều không xuất hiện, người có tâm khẳng định biết, Lục lão gia tử đều không xuất hiện, Lục Cẩm Hoa nhảy lại vui sướng, thuyết minh lão gia tử không tán thành, bọn họ vòng đều là người thông minh, Liễu Mạch nhớ rõ chính mình cùng Lục Cẩm Hoa kết hôn. Lão gia tử vẫn luôn không thích nàng, thẳng đến một đôi nhi nữ sinh ra, mới bị lão gia tử gọi vào trong nhà ăn cơm ni kia về sau nàng mới bị vòng chân chính thừa nhận. Ra cửa đãi ngộ cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Trước kia nàng cho rằng chính mình gả cho Lục Cẩm Hoa chính là Lục Thái Thái. Chính là bị lão gia tử khẳng định cùng không khẳng định trước sau. Hoàn toàn là hai dạng khác biệt, Liễu Mạch nhìn lại kia tiểu tiện nhân trong tay dẫn theo một túi quả táo. Trên mặt tươi cười càng sâu, người ba nói rất đúng, về sau về đến nhà liền trực tiếp vào cửa, không cần lấy đồ vật, Liễu Mạch đêm nay xuyên thực thoải mái. Bên trong một cái lam đế in hoa váy liền áo, bên ngoài phối hợp màu xám trường châm dệt áo khoác, quang chân mang một đôi bình đế mau dép lê, tóc lỏng le chát cái đuôi ngựa, trên mặt vẽ trang điểm nhẹ, môi phấn, khí sắc thực hào. Nàng nói chuyện thời điểm, tự nhiên dựa tới rồi Lục Cẩm Hoa bên người. Lục Cẩm Hoa cũng xuyên thực hiu nhàn, một cái quân lục hiu nhàn quần, thượng thân cũng là màu lam áo thun thêm màu xám châm dệt áo chẽn. Hai người tách ra xem liền bình thường, đứng chung một chỗ lại phi thường xứng đôi. Từ tiệc từ thiện buổi tối lúc sau, thân tử trang, gia đình trang, tình lữ trang, lập tức bạo hòa. Phi thường lưu hành, Liễu Mạch cũng là linh cơ vừa động, cấp trượng phu xuyên này bộ quần áo, chính mình xuyên đối ứng, chi chi không thích thành tuấn mụ mụ, cứ việc trên mặt nàng tươi cười tựa hồ cũng là ôn nhu. Đứng ở Lục Thúc Thúc bên người rất nhỏ điều y người. Chỉ là lập tức, tay nàng liền leo lên Lục Thúc Thúc tay, chi chi gật gật đầu, tốt, Liễu A Di. Lục ba ba chi chi hô lên Lục ba ba cái này xưng hô. Lục Cẩm Hoa trên mặt tươi cười lập tức dạng ra tới. Vừa mới Liễu Mạch ra tới, hắn còn có điểm không được tự nhiên, này một chút lại là đầy mặt tươi cười. Chi chi nhìn đến Thành Tuấn mụ mụ trên mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi. Nàng cư nhiên cảm thấy tâm tình mạc danh hào, quay đầu lại xem Thành Tuấn. Thành Tuấn trên mặt tươi cười ấm áp. Một chút không có sinh khí, Thành Tuấn kêu chính mình ba ba làm Chu ba ba, chính mình kêu hắn ba ba làm Lục ba ba, hẳn là cũng không có quan hệ. Vào phòng, Lục Tiểu Mãn tuy rằng không vui, cũng đứng lên nghênh đón, chính là biểu tình có điểm xấu hổ. Lục Tiểu Mãn trên người xuyên cũng là một cái màu lam in hoa váy liền áo. Bất quá cùng Liễu Mạch như vậy trường khoản rộng thùng thình bất đồng. Nàng thu eo khoan làn váy, Lục Tiểu Mãn từ nhỏ liền khiêu vũ, chân hình rất đẹp, vòng eo cũng phi thường mềm dẻo tinh tế, nàng phi thường thích xuyên công chúa váy bồng, này màu lam váy, màu sắc và hoa văn đồ án là cùng mụ mụ giống nhau. Cũng là thân tử trang, nàng tuy rằng không cao hứng, làm cho ba ba mặt, vẫn là đánh thanh tiếp đón. Tỷ tỷ hảo, Chi Chi gật gật đầu. Ngươi hảo, chúng ta ký túc xá người đều nhận thức ngươi đâu. Nói ngươi khiêu vũ rất lợi hại, ngày thường Lục Tiểu Mãn là thực thích nghe người khác khích lệ. Chính là trước mặt Chu Chi Chi, khen chính mình tựa như trưởng bối khen giống nhau, làm nàng thực khó chịu. Hơn nữa Chu Chi Chi xuyên màu trắng áo lông vũ, một đầu tóc dài, ánh mắt sạch sẽ lưu loát, thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ đâu. Trong phòng nhiệt, đem áo khoác cởi đi, Lục Cẩm Hoa mở miệng nói. Vốn dĩ người tới, A-di liền sẽ ra tới lấy áo khoác, Liễu Mạch lại là làm A-di đem kia túi quả táo cầm đi. Chi Chi cởi áo lông vũ, tả hữu nhìn xem không có quải quần áo địa phương. Không nghĩ tới Lục Cẩm Hoa liền thập phần cao hứng đem quần áo tiếp nhận đi. Ta tới, Thành Tuấn cũng cởi áo khoác, bên trong là một kiện màu xám châm dệt áo lông, màu lam quần dài, cửa liền có đại mặt gương. Lục Cẩm Hoa vui sướng cầm nữ nhi quần áo, hắn cảm thấy có thể vì nữ nhi làm một chuyện đều thật cao hứng. Chính là ngẩng đầu nhìn gương, chính mình một nhà bốn người, xuyên y phục, độ cao thống nhất. Đều là lam hôi phối hợp, mà Chi Chi trên người xuyên một cái màu đen quần jean. Phối hợp màu trắng áo lông, thực thoải mái thanh tân đẹp, áo lông trung gian còn có một con vàng nhạt sắc vịt con đồ án. Chính là đứng chung một chỗ vẫn là giống người ngoài giống nhau. Lục Cẩm Hoa ngày thường tâm tư là thực thô, này một chút lại chú ý tới như vậy chi tiết, đặc biệt là nhìn Liễu Mạch trên mặt ôn nhu tươi cười. Lục Cẩm Hoa lần đầu tiên cư nhiên cảm thấy cách ứng. Vào phòng, Lục Cẩm Hoa giúp nữ nhi đem áo lông vũ phóng hảo. Chuyện thứ nhất, liền vội vàng vội chạy phòng ngủ đi. Liễu Mạch nguyên bản trên mặt vẫn là mang theo tươi cười đang nói chuyện. Nhìn đến cư nhiên chính mình thay đổi một bộ quần áo ra tới Lục Cẩm Hoa. Tươi cười lập tức cứng lại rồi. Trượng phu quần không đổi. Thượng thân màu xám châm dệt sam phối hợp màu lam tê. Hắn cư nhiên đổi thành một kiện hắc áo lông. Hắc áo lông còn chưa tính. Áo lông thượng cư nhiên có một đầu xuẩn bạch dương đà. Liễu Mạch nhớ rõ này quần áo. Còn tưởng rằng là thương trường đưa. Bởi vì trượng phu chưa bao giờ chính mình mua quần áo. Hắn quần áo trừ bỏ quân đội thượng. Mặt khác đều là nàng cấp đặt mua. Không nghĩ tới là Lục Cẩm Hoa chính mình mua, hơn nữa như vậy ấu trĩ. Lúc này Chi Chi vừa lúc tiếp nhận A-di đưa qua nước trà. Nàng khách khí nói lời cảm tạ, cảm ơn A-di, Liễu Mạch càng cảm thấy đến khí gan đau. Cái này tiểu tiện nhân kêu chính mình A-di, kêu này đó người hầu cũng là A-di, liền thấy tiểu tiện nhân một chút đều không câu thúc, bưng nước trà một ngụm liền uống hết. Uống nước đều thực dũng cảm ơn y Liễu Mạch chỉ cảm thấy nàng phi thường không có giáo dưỡng. Nữ hài từ nơi nào có thể như vậy uống nước, mà Lục Cẩm Hoa còn lại là phi thường cao hứng. Chi Chi giống ta khi còn nhỏ cũng là như thế này uống nước, nhất không kiên nhẫn chậm gì gì một ngụm uống. Ông Thủy liền tưởng một ngụm uống xong, Liễu Mạch khí mặt mũi trắng bệch vài phần. Người muội. Uống cái thủy đều có thể nhìn ra tới giống ngươi. Nàng không muốn nhiều xem. Nói đi ăn bài đồ ăn liền đi rồi. Lục Cẩm Hoa làm Chi Chi ngồi xuống chơi một hồi. Lập tức liền ăn cơm ăn đi hắn còn tưởng cùng hai tử hảo hảo trò chuyện. Không nghĩ tới hắn mới ngồi xuống. Tiểu Mãn liền giống như tiểu bom giống nhau phát lại đây. Ngày thường ở nhà cũng là như thế này. Tiểu Mãn thực ái làm nũng. Không thích ngoan ngoãn ngồi, chỉ cần hắn ở, tất nhiên là xông tới cùng chính mình tễ một chương trên sofa. Hoặc là ôm cánh tay hoàng, hoặc là ôm cổ. Mỗi khi lúc này, Lục Cẩm Hoa liền biết nữ nhi lại muốn nói cái gì yêu cầu. Ba ba, năm nay nghỉ ngươi bồi ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết được không? Lục Tiểu Mãn dựa vào ba ba bên người, cơ bản muốn ngã ngồi hắn trên đùi. Dùng sức lay động ba ba cánh tay, ánh mắt lại còn khiêu khích nhìn Chi Chi. Chi Chi có điểm kinh ngạc, ba ba tuy rằng thực ái chính mình, nhưng là chính mình tiểu học bắt đầu liền có chính mình phòng ngủ. Ngày thường tuy rằng cũng sẽ làm nũng, nhưng là lại sẽ không như vậy ôm tới ôm đi. Nàng nếu là nói như vậy, Tú Tài ra ra que cời lửa phòng chừng đều sẽ gõ lại đây. Tuy rằng nàng ở nông thôn lớn lên, chính là ra ra lễ nghi giáo thực nghiêm ni thành tuấn thói quen tỉ tỉ như vậy. Mỗi lần ba ba ở nhà, nàng đều cùng câu a la giống nhau treo ở ba ba trên người. Hắn vĩnh viễn đều đứng xa xa nhìn, ban đầu sẽ có chút thương tâm, hiện tại lại sẽ không. Chi chi, ta mang ngươi đi một chỗ, Lục Thành Tuấn đứng lên. Không để ý tới Lục Tiểu Mãn khiêu khích ánh mắt, tốt, những người khác đều không thân. Chi chi tự nhiên là đi theo Thành Tuấn. Lục Cẩm Hoa còn tưởng cùng Chi Chi trò chuyện, nề hà Tiểu Mãn vẫn luôn quấn lấy hắn, chỉ có thể nhìn Chi Chi cùng Thành Tuấn một khối rời đi. Hai người một khối tới rồi tầng hầm ngầm ni xuyên qua hầm rượu. Tới rồi một phiến thật lớn môn trước mặt, Lục Thành Tuấn có chút ngượng ngùng nói, người bắt tay đặt ở môn trung gian, là nơi này sao? Chi Chi chỉ nhóm trung gian một cái trong ô vuông. Quay đầu hỏi Thành Tuấn, Thành Tuấn nhìn Chi Chi, ngây thơ đôi mắt, ướt rầm rề môi, thon dài trắng nõn cổ, chung quanh ánh đèn lờ mờ. Lại càng có vẻ Chi Chi mỹ lệ kinh tâm động phách. Hắn cúi đầu, đúng vậy, Chi Chi bắt tay ấn đi lên. Một trận hồng quang, bỗng nhiên nghe được xoạch một tiếng. Cửa mở, Chi Chi đứng ở cửa. Trước hết đập vào mắt chính là một bức họa. Sau đó thấy được rất nhiều họa. Tất cả đều là chính mình họa. Có chút họa, nàng đều không nhớ rõ. Lại xem thời điểm, mới có một chút ấn tượng. Mỗi một chương họa đều tỉ mỉ dùng khung ảnh phiếu hào. Nghiêm túc quải hào, đây là một cái thật lớn triển thính. Triển lãm đồ vật chỉ có họa, hơn nữa là nàng họa họa. Giờ khắc này, Chi Chi chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thành Tuấn, liền thấy hắn trong mắt tựa hồ rưng rưng. Tươi cười như cụ ấm áp hỏi, tỉ tỉ, ngươi thích sao? Giờ khắc này, Chi Chi bỗng nhiên cảm thấy có một loại cảm động lại mặc danh khó chịu cảm giác. Nàng khẽ gật đầu, thích, hết chương.